Cố Thiền Vũ đem màu đen thùng rác ném cho Tống Gia. Đây là Bắc Minh trong tủ bảo hiểm tất cả mọi thứ. Hy vọng có đối với chúng ta vật hữu dụng. Cách chương.